Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lý Minh gom đống nội tạng vào một túi rồi đưa cho thằng Hậu, kêu nó cho vào cái bao tải. Hậu thấy thế thì sợ lắm, chân tay nó run rẩy cả lên đến mức mà còn xón tiểu cả ra quần từ lúc nào mà nó không hay biết. Nhưng thấy ánh mắt quỷ dữ và hành động ghê tởm vừa rồi của Lý Minh, nó không dám phản kháng. Tuy biết Lý Minh là một kẻ độc ác và tham lam, nhưng thằng Hộ vẫn không thể ngờ được Lý Minh lại là một tên biến thái và bệnh hoạn như vậy. Tiếp đến, Lý Minh sai thằng Hộ. Mày ra ngoài mở cửa nhanh, để cho ông với mày đi. Đi đâu hả ông? Lý Minh quát lớn. Thì đi xử lý cái đồ cổ nợ này chứ còn đi đâu nữa, mày ngu vậy? Nhanh chóng, Hộ chạy ra mở cửa. Nó và Lý Minh bước thận trọng ra bên ngoài. Còn Hải Nam, nó khóc không thành tiếng, nắm chặt bàn tay. Nó thề sẽ trả thù tên Lý trưởng và Lý Minh tàn độc. Nó sẽ tự tay giết chết hắn, xé xác hắn ra từng mảnh, rồi đốt cháy hắn. Hải Nam nguyền rủa hắn chết không toàn thây, ôm hận ở trong lòng. Hải Nam bước ra khỏi đống rơm, đến chỗ cái giếng mà khi nãy Lý Minh phanh thay chị của mình, nhặt vội chiếc răng còn sót lại trên nền giếng của chị nó. Nó nắm chặt bàn tay, nước mắt ràn rụa, mà chạy đến bờ tường gần gốc chuối, cố hết sức trèo lên rồi thoát ra khỏi đó. Hải Nam chạy sống chạy chết ra một cánh đồng ở ngoài đó. Nó gào khóc trông thật thảm thiết. Nó nhớ lại khuôn mặt dịu dàng khi chăm sóc nó của chị Hồng. Nó nhớ những lần cùng chị đi bắt bướm hái quả. Răng của nó nghiến lại, máu từ miệng chảy ra từ lúc nào không hay. Hải Nam vốn mất cha mẹ từ nhỏ, sống cùng với chị và bà. Nhưng mấy năm gần đây, do dịch bệnh đói kém, nên hai chị em đành để bà ở trong căn chòi ngoài đồng một mình, để đến làm thuê và ở lại nhà Lý Minh. Ấy vậy mà giờ đây, chính nó phải chứng kiến cái cảnh tượng mà chị nó bị người ta giết hại và chặt xác. Thật đau đớn và thê thảm làm sao. Lặng người thơ thẩn một lúc lâu, Hải Nam hét lên một tiếng. Tôi sẽ trả thù! Rồi bước đi lặng lẽ trên con đường sâu thẳm là những hận thù không có con đường ra. Trở lại với Lý Minh và thằng Hộ. Sau khi bước ra khỏi cổng, đang định đi về hướng con sông để ném cái xác đó, thì hai người thấy một đám thanh niên đang tắm ở ngay đó. Thằng Hộ thấy thế thì thắc mắc. Giờ làm sao hả ông? Lý Minh ngầm nghĩ một lúc rồi lắc đầu và đáp. Tao biết làm sao bây giờ, hay là mày ra bãi đất trống đằng kia cho ông Quách nó đi cho xong. Thôi ông ơi, con sợ lắm. Giả lại mình chôn ở đằng kia, lỡ mà người ta đi đường, đi qua người ta nhìn thấy thì chết con á. Ông cho con về đi, con còn đi xây cám để cho đàn lợn nó ăn. Nếu bà Lý mà biết được, bà lại trách thì chết con đó ông. Lý Minh nghe thấy thằng Hồ nó nói thế thì mắt sáng cả lên. Lão cười lớn, nhìn lại một cái bao tải thằng Hồ đang vác rồi nói. Thằng này, mày về chứ ông có việc cho mày rồi. Thằng Hộ thấy Lý Minh nói như vậy thì thắc mắc. Vậy còn cái bao tải này thì sao hả ông? Lý Minh nhăn mặt quát. Thì cứ đi về, lắm mồm lắm miệng ông lại đánh cho bây giờ. Cứ thế, cả hai người họ lại vác cái bao tải bên trong đựng những phần cơ thể của Hồng mà về nhà. Bước vào cửa nhà, Lý Minh vác cái bao tải đến chỗ mấy cái máy xay cám lợn trước ánh mắt ngỡ ngàng của thằng Hộ. Ông định làm cái gì? Thằng Hộ trợn ngược mắt kinh hãi. Trái với thái độ của thằng Hộ, Lý Minh không nói không rằng vác cái bao tải đến đổ vào cái máy xay cám, rồi xoẹt một lúc, các bộ phận của Hồng bây giờ đây đã được xay ra nhuyễn như thịt băm. Xay xong, Lý Minh bóc cái đống thịt đó trộn với cám lợn rồi đổ vào một cái thùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net